Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1844, Kiếm Ý Khống Binh Chấn Quần Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Ca cẩn thận, có Trá Vương Thanh Thiến truyền âm nhắc nhở, nàng cũng không tin tưởng Huyền Linh chân nhân, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Vương đạo hữu, nếu như bọn hắn là thật tâm đầu nhập vào tới, ta nhìn có thể tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, không thì một phen tử chiến xuống tới, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, trực tiếp tiếp quản một môn phái muốn tốt một điểm. Quảng Đông Nhân đề nghị, nếu như Huyền Linh môn tử chiến đến cùng, tổn thất của bọn họ khẳng định cũng không nhỏ. Hừ, ta làm sao biết ngươi, có phải hay không đang gạt chúng ta? Triệu Càn Phong chờ tên đầu sỏ đã trừ, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là đường chết một cái. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói, nếu như địch nhân nguyện ý đầu hàng, kia là không còn gì tốt hơn, dạng này có thể chết ít một ít tộc nhân. Nghe xong lời này, Huyền Linh chân nhân trong lòng giật mình, chẳng nhẽ Triệu Càn Phong chờ nhân thật ngộ hại rồi. Lão Phu là thật tâm quy thuận, đạo hữu không tin, chúng ta tại Thiên Hồ Cấm Thư thượng diện lưu lại lời thề, Thiên Hồ Cấm Thư thế nhưng là Thiên Hồ giới đã từng đại phái đệ nhất Thiên Hồ Tông luyện chế ra tới bảo bối, ta chỉ lấy tới một tờ, chỉ cần chúng ta đều ở phía trên ký thệ ước liền không thể lẫn nhau động thủ, nếu không sẽ lọt vào phản phệ. Huyền Linh chân nhân vừa nói, một bên tay lấy ra kim quang lóng lánh trang sách bên ngoài phù văn chớp động, mơ hồ có thể nhìn thấy nhất cái kim sắc hồ lô đồ án. Thiên Hồ Tông, Vương Thanh Sơn lơ ngơ, hắn chưa nghe nói qua môn phái này, coi như nghe nói qua, hắn vậy sẽ không tin tưởng. Ngươi chỉ sợ còn không biết mình là cái gì tình cảnh, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, phía trên cấm thần bài lưu lại 1/3 nguyên thần, nếu không chết. Vương Thanh Sơn ngữ khí băng lãnh, một cỗ kinh người kiếm ý từ trên người hắn xông ra thẳng nhập vân tiêu. Một màn kinh người xuất hiện, đại lượng phi kiếm theo Huyền Linh môn bay ra, đủ mọi màu sắc, đã có pháp khí, vậy có pháp bảo. Chuyện gì xảy ra, phi kiếm của ta mất đi khống chế. Quảng cáo, phi kiếm của ta cũng thế, ta vô pháp khống chế nó trở về, đáng chết, đây là cái gì thần thông? Đây là cái gì đại thần thông, lại có thể khống chế như thế nhiều phi kiếm? Huyền Linh môn tu sĩ quá sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Trên vạn bả phi kiếm ở trên không xoay quanh không chừng, truyền ra từng đợt chói tai phá không thanh âm, những này phi kiếm tạo thành đủ loại hình dạng, giao long, liên hoa, sơn phong các loại. Kiếm ý khống binh, Huyền Linh chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Kiếm ý khống binh là kiếm tu độc môn thần thông, chính có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo thiên phú hơn người kiếm tu mới có thể thi triển này nhất thần thông, có thể thi triển này nhất thần thông kiếm tu thực lực viễn siêu thường nhân. Vương Thanh Sơn thần sắc băng lãnh, đứng phía trên càn quang độn ảnh toa, giống như đứng tại đỉnh núi, bao quát chúng sinh. Như thế nào, ngươi tuyển chọn chết? Vương Thanh Sơn thanh âm không lớn, phảng phất một cái trọng chùy đập nện tại Huyền Linh chân nhân trong lòng, hắn vội vàng trên cấm thần bài lưu lại 1/3 nguyên thần, hắn bây giờ không có cùng đối phương tử chiến dũng khí, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Huyền Linh chân nhân cái này tiền lệ, chuyện còn lại liền dễ làm, Huyền Linh môn cao tầng nhao nhao trên cấm thần bài lưu lại 1/3 nguyên thần, nếu là Vương Thanh Sơn hủy đi cấm thần bài, Huyền Linh môn tu sĩ cấp cao không đến mức thân tử đạo tiêu tu vi là rất khó tiến thêm một bước. Nếu là gieo xuống sinh tử cấm chế, sẽ khiến Huyền Linh môn tu sĩ kịch liệt phản kháng, làm như vậy hiệu quả tốt nhất. Ta gọi Vương Thanh Sơn, từ hôm nay trở đi, Huyền Linh môn chính là chúng ta Vương gia phụ thuộc thế lực, ngươi muốn ước thúc môn đồ, hành hung làm ác giả giết không tha, ăn cây táo rào cây sung giả giết không tha, mở ra khố phòng, nhường môn hạ đệ tử phối hợp chúng ta tiếp thu, dám phản bội chúng ta Vương gia, vậy cũng đừng trách chúng ta Vương gia không khách khí. Vương Thanh Sơn ngữ khí băng lãnh truyền khắp toàn bộ Huyền Linh môn. Vừa dứt lời, trên vạn bả phi kiếm nhao nhao mất đi khống chế, hướng xuống đất rơi xuống. Huyền Linh chân nhân chờ Huyền Linh môn cao tầng liên thanh đáp ứng, trừ phi bọn hắn không nghĩ tiến thêm một bước, nếu không không dám phản bội Vương gia. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Mộ Dung Ngọc Giao, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Quảng Đông Nhân 5 người đi theo Huyền Linh chân nhân đi đến nghị sự điện. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, chủ yếu là nói Triệu Càn Phong chờ hóa thần ma tộc đã chết, Thiên Hồ giới đã từ Đông Ly giới cùng Thiên Lan giới tiếp quản. Biết được Vương gia phía sau có 2 vị hóa thần tu sĩ, Huyền Linh chân nhân kinh ngạc sau khi trong lòng một trận mừng thầm, đây là báo lên đại thô chân. Vương đạo hữu, lão phu biết nhất chỗ bí cảnh, cái này có một gốc cửu dương kim ly quả thụ, còn có không ít thiên tài địa bảo, bất qua cấm chế trùng điệp, sinh tồn lấy không ít tứ giai yêu thú. Huyền Linh chân nhân dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói. Cửu dương kim ly quả thụ, thế nhưng là có thể phụ trợ tu tiên giả xung kích hóa thần kỳ cửu dương kim ly quả thụ. Tử Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc nói, chính là chỗ này bí cảnh nghe nói là Cuồng Phong Chân Quân tọa hóa động phủ. Cuồng Phong Chân Quân là sống vọt tại hơn 2 vạn năm trước hóa thần tu sĩ, năm đó lực áp chính ma hai đạo, chỗ này bí cảnh là Liễu gia dẫn đầu phát hiện, bất quá chúng ta tại Liễu gia có mật thám, vốn là tính toán âm thầm tiệt hồ, chúng ta nguyện ý đầu hàng, trước trợ vương đạo hữu diệt Liễu gia, lại đi tìm kiếm Cửu Dương Kim Ly quả thụ. Huyền Linh chân nhân có phần kích động nói, hắn đây là mượn đao giết người, nếu là có thể mượn cơ hội này nuốt mất Liễu gia kia là không thể tốt hơn sự tình. Liễu gia đã bị người diệt, bất quá ngươi nói là sự thật. Nghĩ rõ ràng lại trả lời. Vương Thanh Sơn ngữ khí băng lãnh, nếu là thật sự là hóa thần tu sĩ tọa hóa động phủ, hắn ngược lại là nguyện ý đi một chuyến. Quảng cáo, thiên chân vạn sát ta tự mình đi qua, bất quá Liễu gia trông coi tương đối nghiêm, ta không có thể đi vào đi, chúng ta tại Liễu gia mật thám đưa về đến một tấm bản đồ, mật thám là Liễu Vân Phong tiểu thiếp. Huyền Linh chân nhân tay lấy ra kim sắc gia thú, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương đạo hữu, ta cùng Quảng đạo hữu đi một chuyến đi. Chúng ta nhất định đem Cửu Dương Kim Ly quả thụ cầm trở về. Tử Nguyệt tiên tử chủ động xin đi, nàng cũng nghĩ thu hoạch được một viên Cửu Dương Kim Ly quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính nàng đi làm hồi Cửu Dương Kim Ly quả thụ, đây là công lao, Vương Thanh Sơn đi làm trở về, lại đem Cửu Dương Kim Ly quả cho nàng, đây là ân tình, cả hai cũng không giống nhau. Đã Liễu gia phát hiện ra trước Cuồng Phong Chân Quân tọa hóa động phủ, nói không chừng yêu tộc đã động thân, các ngươi chưa chắc là yêu tộc đối thủ, như vậy đi. Ta cùng Điền tiên tử đi một chuyến, bát muội, Quảng đạo hữu, Mộ Dung tiên tử, các ngươi lưu tại Huyền Linh môn, tiếp thu Huyền Linh môn hết thảy sản nghiệp, Huyền Linh chân nhân, mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, yêu tộc thực lực không yếu, việc quan hệ xung kích hóa thần kỳ linh vật, Vương Thanh Sơn không nguyện ý mượn tay người khác, còn là tự mình đi một chuyến tốt nhất. Nếu như Quảng Đông Nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử sách về Cửu Dương Kim Ly quả thụ, nộp lên bao nhiêu khỏa Cửu Dương Kim Ly quả xem bọn hắn tâm tình, nếu là Vương Thanh Sơn tự mình cầm trở về, Vương gia có thể lấy thêm một chút. Vì kỳ an toàn gian, hắn mang tới Huyền Linh chân nhân 3 tên Nguyên Anh tu sĩ, lưu lại 1 tên Nguyên Anh tu sĩ phối hợp Quảng Đông Nhân 3 người. Huyền Linh chân nhân tự nhiên không dám nói không, liên thanh đáp ứng. Thất ca, Điền sư cô, các ngươi cẩn thận một chút. Vương Thanh Thiến dặn dò, nàng biết Vương Thanh Sơn không nghĩ nàng mạo hiểm. Vương Thanh Sơn đáp ứng, bọn hắn 5 người rời đi Huyền Linh Môn, Quảng Đông Nhân chờ nhân thì lưu tại Huyền Linh Môn, chỉ huy cấp thấp tu sĩ tiếp thu Huyền Linh Môn hết thảy sản nghiệp. Cách chương.